Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675. Chương 675. Phỏng đoán. Quang Huy Đế Quốc, đương kim thế giới 6 đại siêu cấp đế quốc một trong. Cùng dựa vào đệ nhất thế giới quốc thổ diện tích thành là siêu cấp đế quốc Cực Quang Đế Quốc không? Giống, Quang Huy Đế Quốc cho tới nay đều là hiện nay thế giới đứng đầu nhất quốc gia. Tại chưa cùng thế giới thứ hai toàn diện tiếp xúc cùng Cương Thiết Đế Quốc chưa từng quật khởi trước. Quang Huy Đế Quốc cơ hồ thống nhất toàn thế giới. Toàn bộ thế giới 9 đại châu bên trong, mỗi một cái lục địa đều có bọn hắn thuộc địa. Dù là hiện tại huy hoàng đến cực điểm, có được trời yêu ái sinh tồn hoàn cảnh Kim Ưng Đế Quốc, đều là tại 200 năm trước tự Quang Huy Đế Quốc độc lập đi ra. Cứ việc gần trăm năm nay bởi vì cùng thế giới thứ hai tiếp xúc không ngừng nhiều lần. Võ giả cùng khoa học kỹ thuật phi tốc quật khởi, không ngừng dao động lấy Quang Huy Đế Quốc thống trị, khiến cho Quang Huy Đế Quốc ném mất hết thế giới bên trên đại bộ phận phân thực dân thổ địa. Nhưng Quang Huy Đế Quốc cường đại vẫn không thể nghi ngờ. Dù là được xưng là thay thế Quang Huy Đế Quốc, lực lượng quân sự có thể xưng đệ nhất thế giới Cương Thiết Đế Quốc. Tại xâm lấn Tây Viêm Châu quá trình bên trong cũng bởi vì Quang Huy Đế Quốc tao ngộ ngăn trở, không thể không tạm hoãn bọn hắn thống một thế giới bộ pháp. Lúc này, tại Quang Huy Đế Quốc Tráng Lệ Hoàng Cung chỗ sâu, một gian tràn đầy lịch sử nội tình trong thư phòng, Quang Huy Đế Quốc người thống trị cao nhất, William 12 chính nghiêm nghị nhìn trước mắt ba người. Ba người này, một cái là Quang Huy Đế Quốc Cục An ninh Cục trưởng Văn Lai Tư, một cái là Đông Thần Châu người phụ trách Ba Tạp Nhĩ, một cái đến từ Quang Huy Đế Quốc mạnh nhất cơ cấu Long Sào. Long Sào thành viên lấy loài rồng mệnh danh, trước mắt đứng tại William 12 trước mặt chính là cường đại nhất chủng loại một trong Kim Long. Chúng ta bốc lên Bại Lộ Thiên Cơ lâu một viên ám tử nguy hiểm, rốt cục đạt được chính xác tin tức, hư vô thuật xác thực tồn tại, đồng thời, căn cứ tin tức phỏng đoán, có Đông Thần Châu đệ nhất cao thủ danh xưng Triệu Kiếm Thánh sở dĩ một mực đãi tại Hy Á Vương Quốc, đãi tại Hạ Á thành phố Bách Lý Thanh Phong ở lại viện lạc. Một mặt là ra ngoài báo đáp ơn cứu mệnh của hắn. Một phương diện khác, chính là vì học tập hư vô thuật cái này cửa không bên trên diệu pháp. William 12 tràn đầy nghiêm nghị nói, Triệu Kiếm Thánh, đãi tại Hy Á Vương Quốc nguyên nhân quả nhiên là hư vô thuật a. Ta một mực đang suy đoán, đơn thuần ân cứu mạng hẳn là không đủ để Triệu Kiếm Thánh bực này nhân vật thay Bách Lý Thanh Phong hiệu lực mới là, thậm chí còn có ngu xuẩn cùng ta nói Triệu Kiếm Thánh đãi tại Hạ Á là bởi vì Hy Á Vương Quốc cho hắn cung cấp đại lượng ruộng đồng. Hiện tại xem ra, hư vô thuật là giải thích hợp lý nhất. Văn Lai Tư nói, liên quan tới hư vô thuật tình báo, ta xác thực từ khía cạnh thu tập được một chút. Môn bí pháp này hoàn toàn chính xác tồn tại. Chỉ là, ta không nghĩ tới nó lại có uy lực lớn như vậy. Đây là ta thất trách. Bà Tạp Nhĩ thừa nhận sai lầm của mình. Hư vô thuật thật có trong truyền thuyết như vậy uy lực kinh người. Như thế cường đại bí thuật truyền thừa, vì chuyện gì trước chúng ta không có đạt được bất cứ tin tức gì? Kim Long cau mày, cảm giác sâu sắc không hiểu. Vì sự tình gì trước không có bất kỳ cái gì hư vô thuật tương quan tin tức điểm này? Chúng ta cũng không biết rõ tình hình, nhưng hư vô thuật cường đại không thể nghi ngờ. Nhất là Hách Lý Tư tin tức truyền đến, càng làm cho ta vững tin, thậm chí tin tưởng vững chắc điểm này. Hách Lý Tư, Kim Long đồng tử co rụt lại, Thái Dương Vương Hách Lý Tư bệ hạ. William 12 nhẹ gật đầu, các ngươi hẳn là biết, Hách Lý Tư bởi vì tam hợp thuật, sớm tại nửa tháng trước đã lên đường tiến về Đông Thần Châu Hy Á Quốc, tìm Bách Lý Thanh Phong đi. Nhưng, hắn tại Bách Lý Thanh Phong ở lại Hạ Á thành phố cảm nhận được một cỗ khí tức. Một cỗ nửa bước truyền kỳ khí tức. Nửa bước truyền kỳ, Văn Lai Tư nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hy Á Quốc có nửa bước truyền kỳ. Làm sao có thể, Hy Á Vương Quốc liền chí cường giả đều không có. Làm sao có thể có nửa bước truyền kỳ tồn tại? Ba Tạp Nhĩ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn là Đông Thần Châu người phụ trách. Đông Thần Châu đừng nói có bao nhiêu chí cường giả. Coi như cường giả cấp 9 hắn đều nắm giữ 89 phần 10. Dưới loại tình huống này làm sao có thể đột nhiên toát ra một nửa bước truyền kỳ? Hy Á Vương Quốc tự nhiên không có chí cường giả. Không có nửa bước truyền kỳ. Nhưng vị kia Đông Thần Châu đệ nhất nhân Triệu Kiếm Thánh đã thoát ly Xích Viêm Quốc quốc tịch, gia nhập Hy Á Vương Quốc, trở thành Hy Á Vương Quốc một thành viên. Bệ hạ nói là cái kia nửa bước truyền kỳ là Triệu Kiếm Thánh. Kim Long nhướng mày. Không đúng. Thiên Khuyết Sơn một trận chiến, Triệu Kiếm Thánh cùng Cực Quang Đế Chủ sinh tử tương bác, bày ra chỉ là chí cường giả giai đoạn thứ 3 chiến lực, chưa đến nửa bước truyền kỳ. Nếu như nói hắn che giấu thực lực, càng không có khả năng này. Hắn về sau bị Cực Quang Đế Chủ thủ hạ 18 thần trụ truy sát, suýt nữa chết tại 18 thần trụ trên tay. Nếu như không phải Bách Lý Thanh Phong thời khắc mấu chốt hiện thân cứu tính mạng của hắn, hắn đã nói đến Bách Lý Thanh Phong bốn chữ lúc, Kim Long rốt cục nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở to hai mắt, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Bệ hạ, ngươi nói là? William 12 một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Hư vô thuật, tê, Kim Long trong đầu tư duy vận chuyển tới cực hạn. Bệ hạ nói là, Bách Lý Thanh Phong lấy hư vô thuật làm đại giá, mời Triệu Kiếm Thánh vị này Đông Thần Châu đệ nhất nhân gia nhập Hy Á, đồng thời tọa trấn Hạ Á, thay hắn thủ vệ Hạ Á thành phố, mà đạt được hư vô thuật Triệu Kiếm Thánh, tại ngắn ngủi một gần 2 tháng bên trong ngộ ra hư vô thuật huyền diệu, tự chí cường giả đệ tam giai nhất cử đột phá đến nửa bước truyền kỳ cảnh giới. Rõ ràng chính là như thế. Kim Long, Ba Tạp Nhĩ, Văn Lai Tư đám người liếc nhau một cái. Cái suy đoán này hoàn toàn hợp lý. Trừ hư vô thuật, bọn hắn không giải thích được Triệu Kiếm Thánh tại sao lại rời đi Xích Viêm Quốc gia nhập Hy Á, cũng tọa trấn Hạ Á thành phố. Trừ hư vô thuật, bọn hắn không giải thích được vì sao cùng Cực Quang Đế Chủ liều mạng tranh đấu lúc mới chí cường giả giai đoạn thứ 3 Triệu Kiếm Thánh đột nhiên liền tấn thăng đến nửa bước truyền kỳ. Lại thêm bên trên bọn hắn từ phương diện khác thu tập được đủ loại tin tức, cùng Bách Lý Thanh Phong 22 tuổi tu thành chí cường giả, kiếm chém Cực Quang Đế Chủ huy hoàng thành tựu, không sai được. Hư vô thuật, không bên trên diệu pháp, kinh thế truyền thừa, đây mới là Bách Lý Thanh Phong cường đại căn bản. Thậm chí, tam hợp thuật đều là từ hư vô thuật bên trong thôi diễn ra. Dù sao, tấn thăng truyền kỳ thiết yếu điều kiện trừ lĩnh vực bên ngoài, còn có tâm linh chi lực, mà tam hợp thuật chính là kích phát tâm linh chi lực luyện thần bí thuật. Kim Long hít sâu một hơi, một kiện hai chuyện còn có thể nói tới bên trên là trùng hợp. Có thể tất cả sự tình cùng tiến tới đều chỉ hướng hư vô thuật bực này không upload nhận tồn tại. Như lại nói chỉ là một cái trùng hợp, đánh chết ta ta đều không tin. Bệ hạ, hư vô thuật nhất định phải nắm giữ tại chúng ta Quang Huy Đế Quốc trên tay. Nếu như chúng ta thật có thể đạt được như thế một cửa, có thể khiến người ta tại ngắn ngủi 22 mùa màng liền chí cường không bên trên diệu pháp. Chúng ta Quang Huy Đế Quốc tái hiện trăm năm trước huy hoàng, thậm chí hoàn thành trăm năm trước chưa từng hoàn thành bá nghiệp, thống nhất toàn thế giới đều tuyệt không phải việc khó. Văn Lai Tư thần sắc kích động nói, ta tự nhiên minh bạch điểm này, nhưng nắm giữ hư vô thuật khả năng chỉ có Bách Lý Thanh Phong cùng Triệu Kiếm Thánh. Hai người này, một cái có không kém hơn thế giới trí cường bảng trước 10 chiến lực. Một cái khác càng là trực tiếp áp đảo trí cường bên trên. Đạt tới nửa bước truyền kỳ cấp, động mạnh, cần muốn trả ra đại giới quá lớn. Còn mưu đồ, không thể, William 12 lời còn chưa dứt. Ba tạp nhĩ đã vội vàng nói, bệ hạ, tam thánh minh, đại nhật thánh đường, hùng lộc vương quốc, cực quang đế quốc vết xe đổ đang ở trước mắt. Bách Lý Thanh Phong người này kỳ tài ngút trời, lại tâm cơ thâm trầm, ủng có không gì sánh kịp tính toán năng lực, bất kỳ cái gì nghĩ muốn tính kế hắn người, đều bị hắn tương kế tựu kế, cuối cùng không có một cái rơi vào kết cục tốt. Vậy ngươi nói, chúng ta muốn thế nào thu hoạch được cái này cửa hư vô thuật? Trộm, Văn Lai Tư nói, phái người lén tới Bách Lý Thanh Phong, Triệu Kiếm Thánh bên người, đem hư vô thuật trộm ra. Đây là nhất biện pháp ổn thỏa. Trộm, William 12 nhíu mày. Đúng, Thiên Khuyết Sơn chiến trường không phải lập tức sẽ khai chiến sao? Đến lúc đó nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp đem Bách Lý Thanh Phong, Triệu Kiếm Thánh hai người đều điều đến Thiên Khuyết Sơn đi. Chúng ta thừa cơ tìm kiếm, nhìn có thể hay không tìm tới hư vô thuật hạ lạc. Nông cạn, vật trọng yếu như vậy ai sẽ chủ quan đến thả trong phòng. Khẳng định tùy thân mang theo, thậm chí là ghi tạc não hải. Kim Long lập tức phất tay bác bỏ. Trừ bắt sống Bách Lý Thanh Phong, từ trong miệng hắn hỏi ra hư vô thuật đến không có những biện pháp khác. Bắt sống Bách Lý Thanh Phong, cái này Bách Lý Thanh Phong có thế giới trí cường bảng trước 10 thực lực. Ai cầm được hắn, có thể đem Long Đế, đại nhân từ thế giới thứ 2 thích người đạt công quốc mời về. Long Đế đại nhân chính tại thi hành nghiêng nuốt nước láng giềng. Để thích ngươi đạt công quốc biến thành thích ngươi đạt vương nước đại kế. Không nên quấy nhiễu, William 12 lắc đầu. Bệ hạ, tiểu hư vô thuật, khả năng cũng không phải là truyền kỳ truyền thừa đơn giản như vậy. Văn Lai Tư thận trọng nhắc nhở nói. William 12 trong lúc nhất thời lộ vẻ do dự. Một lát, hắn mới làm ra quyết định. Trước tạm thử một chút nhìn có thể hay không thừa dịp Bách Lý Thanh Phong, Triệu Kiếm Thánh đi Thiên Khuyết Sơn ứng chiến lúc trộm lấy hư vô thuật. Nếu như không được, lại mời Long Đế xuất thủ, cầm nã Bách Lý Thanh Phong. Quang Huy Đế Quốc định ra sách lược, Cương Thiết Đế Quốc, Kim Ưng Đế Quốc cũng giống như thế. Dù là Áo Lâm Thất Tư, Rừng Rậm Chi Quốc, Kính Núi, Thiên Đường Cửa, duy nhất thần giáo nhóm thế lực cũng âm thầm điều động nhân thủ tiến vào Hy Á. Chỉ là so với lúc trước trực tiếp bạo lực, lần này những thế lực này đều hiển được cẩn thận từng ly từng tí. Không dám làm càn, đối với những này, Bách Lý Thanh Phong cũng không biết rõ tình hình. Thời gian của hắn đều dùng tại lật xem cực quang đế chủ siêu tầm công pháp bên trong. Cực quang đế quốc làm Đông Thần Châu đệ nhất cường quốc. Những năm gần đây tiêu diệt thế lực nhiều vô số kể. Bách Lý Thanh Phong từng cái lật xem. Đúng là từ cực quang đế chủ tàng thư chỗ tìm ra ba cửa trí cường pháp. 19 cửa trí cường chiến kỹ. Mặt khác, tinh thần bí thuật đồng dạng tìm ra mười mấy cửa. Trong đó còn có 5 cửa đạt đến cao giai cấp độ. Đáng tiếc. Những này tinh thần bí thuật bên trong, trừ hắn lúc trước học cái kia cửa cửu tiêu lôi động bên ngoài, cùng hắn thuộc tính đều không phù hợp, tu luyện hiệu quả không được để ý. Ba cửa trí cường pháp, một cửa là cực quang đế quốc đời đời truyền lại đại đế ngự khí quyết. Mặt khác hai cửa, một cửa là nhiên đăng tỏa thần pháp cùng nhật nguyệt hỏa lò pháp. Nhiên đăng tỏa thần pháp Bách Lý Thanh Phong không để ý đến. Hắn hứng thú là cái này cửa nhật nguyệt hỏa lò pháp. Nếu như hắn không có nhìn nhầm, đây là một cửa được từ thế giới thứ 2 khuynh hướng luyện thể pháp môn.